Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 431. Tìm tới đáp án, sau 3 ngày, Ngọc Đế đi đến Hoa Quả Sơn. Thủy Liêm Động này thật cũ nát, vì sao không đổi chỗ khác? Đây là hắn nói với Tôn Ngộ Không câu nói đầu tiên. Thủy Liêm Động cũng không cũ nát, nhưng Tôn Ngộ Không lấy tam giới chí tôn địa vị ở nơi này. Xác thực cũng không phải rất thích hợp. Đã có rất nhiều người từng đề cập với Tôn Ngộ Không chuyện này. Tôn Ngộ Không trong lòng cũng nắm chắc. Vạn Linh Quốc đã trùng kiến. Ta quá trận liền sẽ qua. Hắn hồi đáp, Thủy Liêm Động chỉ là tạm cư. Hắn đối với Thủy Liêm Động không có ý kiến gì. Nhưng nơi này xác thực không thích hợp làm việc. Ngọc Đế không còn đề chuyện này. Hắn có chút mới mẻ ở trên ghế đá ngồi xuống. Ta nghe nói Tu La tộc sự, Ngọc Đế nói rằng, người ở ngoài tam giới nhìn thấy cảnh tượng, chính là Tu La tộc sao? Người chỉ cái gì? Tôn Ngộ Không hơi nhíu nhíu mày. Người lừa gạt người khác, lừa gạt không được ta. Ngọc Đế cười nói, đừng tưởng rằng ta không chú ý. Lần trước đại chiến thời gian, người nhìn thấy gì chứ? Tôn Ngộ Không thở dài, ta xác thực nhìn thấy một cái đồ vật. Hắn nói ra, nhưng ta không biết đó là cái gì. Ồ, Ngọc Đế nhất thời hiếu kỳ lên. Còn có ngươi không biết đồ vật. Ta vốn cho là một cái đại xà. Tôn Ngộ Không nói rằng, nó vô biên vô hạn. Thân thể do thây chất thành núi. Máu chảy thành sông tạo thành. Trôi nổi ở 33 tầng trời bên trên. Từ Tây Nghiêu Hạ Châu đến Bắc Câu Lô Châu. Vẫn kéo dài tới không nhìn thấy địa phương. Không nhận rõ ở đâu là đầu. Ở đâu là đuôi, Ngọc Đế giật nảy cả mình, càng có như thế đại xà. Sau đó ngẫm lại, kia có lẽ không phải đại xà, mà là những vật khác. Tôn Ngộ Không tiếp lại nói, rốt cuộc chỉ là một mắt, ta cũng không thể hoàn toàn thấy rõ. Như vậy quái vật, nhưng là Thế Tôn nói tới đại kiếp nạn. Ngọc Đế lại hỏi, Tôn Ngộ Không lắc đầu, cái này hắn thật không biết, nhưng có một chút hắn biết. Quái vật kia ăn qua người, có thể so với tam giới còn nhiều hơn. Rắn này uy hiếp, so với Tu La tộc càng to lớn hơn. Tôn Ngộ Không nói rằng, nói như vậy, Tu La tộc quả thực không phải uy hiếp rồi. Ngọc Đế nói rằng, tiếp trong đầu ý nghĩ bỗng nhiên một truyền. Không, không đúng, ngự đệ, người có thể từng nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế đột nhiên hỏi. Kia Tu La tộc cô treo giới ngoại lâu như vậy, vì sao không có bị quái vật kia thôn phệ? Tôn Ngộ Không gật đầu, điểm ấy hắn cũng không hiểu, bọn họ cùng quái vật kia phải chăng có liên hệ gì? Ngọc Đế lại hỏi, Tôn Ngộ Không không thể cho chuẩn xác trả lời. Rốt cuộc, hắn biết đến tin tức vẫn là quá thiếu. Ngọc Đế lại ngồi một lúc, liền đứng dậy cáo từ. Tôn Ngộ Không đem hắn đưa ra Thủy Liêm Động. Ta thành lập Thiên Cơ Các, chính là vì ứng đối đại kiếp nạn. Tôn Ngộ Không nói rằng, tương lai bệ hạ có phát hiện gì, kính xin lập tức báo cho ta. Ta rõ ràng, Ngọc Đế cưỡi long liễn, ở thiên binh thiên tướng hộ vệ bên trong đằng vân rời đi rồi. Ngọc Đế sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không lại đưa ánh mắt nhìn phía Vân Tiêu Thành. Nơi đó có một đạo tiên khí dâng trào ra. Thanh Nguyên Tử lập tức liền muốn thành công rồi. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Một ý nghĩ né qua. Liền hóa thành chim diều hâu bay đến Vân Tiêu Thành bầu trời. Trời ạ, Thanh Nguyên Tử nhanh thăng tiên rồi. Vân Tiêu Thành bên trong. Mọi người nhận biết được trong không khí tràn ngập tiên khí. Thanh Nguyên Tử ở Vân Tiêu Thành thăm dò tiên đạo. Tất cả mọi người đều nghe nói qua. Lại không nghĩ rằng hắn thật sẽ thành công. Vì sao lại là hắn? Rất nhiều người trong lòng phức tạp. Cái kia lắm lời lại muốn thành tiên rồi. Lần này hắn càng chết không được rồi. Muốn giết hắn, nói không chắc chỉ có hiện tại mới có cơ hội rồi. Không ít trong lòng tiên nhân đều có một loại. Dục già dục dịch kích động. Thanh Nguyên Tử gây thù hằn quá nhiều. Chính là bởi vì nguyên nhân này. Tôn Ngộ Không mới hóa thành chim diều hâu lại đây. Nhìn một cái có hay không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mà tổng thể mà nói, Thanh Nguyên Tử đắc tội người mặc dù nhiều, nhưng cũng không người nào dám ở Vân Tiêu Thành ngang ngược. Tôn Ngộ Không thân thể loáng một cái, lại biến thành một cái ong mật bay đến một cái sân. Thanh Nguyên Tử liền ở ngay đây bế quan. Trừ hắn ra, còn có thật nhiều yêu quái cùng đạo sĩ bảo vệ ở xung quanh. Làm Tôn Ngộ Không hạ xuống thời điểm, trong nhà vừa vặn có một đạo khổng lồ tiên khí bộc phát ra. Thành, ý nghĩ của hắn vừa mới né qua, liền nghe thấy Thanh Nguyên Tử vui sướng tiếng kêu. Ta thành công rồi. Sau khi thành tiên, âm thanh của hắn tựa hồ cũng khôi phục rồi. Cảm tạ tiên tử chỉ điểm. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Thanh Nguyên Tử ở cảm tạ một tên nữ tán tiên. Tên này nữ tán tiên mang đến cho hắn chỉ điểm, so với bất kỳ người nào khác cũng hữu dụng. Tiên tử làm sao biết ta công pháp tu hành? Thanh Nguyên Tử tò mò hỏi. Ta học được tương tự công pháp. Nữ tán tiên trả lời. Trên mặt đồng dạng có chút khó mà tin nổi. Người tu hành phép thuật là người phương nào truyền thụ? Tên này nữ tán tiên, tự nhiên chính là tu la nữ rồi. Nàng làm bộ tán tiên tiếp cận Thanh Nguyên Tử, đúng dịp thấy hắn muốn đột phá tiên đạo, cảm thấy hắn cùng mình tu hành phương thức rất giống, liền không nhịn được chỉ điểm mấy lần. Sư phụ ngươi là người nào? Tu la nữ hỏi do Thanh Nguyên Tử. Sư phụ ta, Thanh Nguyên Tử có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn là rõ ràng mười mươi trả lời lên. Tôn Ngộ Không ở trên mái hiên nghe, hơi nhếch khóe môi lên. Quả thế, chấm ngoặc kép, hắn tìm tới đáp án rồi. Nguyên lai Thanh Nguyên Tử sư phụ chính là đời trước A Tu La Vương một trong. Nghiệm chứng điểm ấy, Tôn Ngộ Không tất cả liền đều hiểu ra rồi. Hắn từ bỏ quan sát, trở lại Thủy Liêm Động. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.